Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, truyền thuyết cảnh kỹ xào. Vèo, hắc đao phá không trong quá trình, hình cung đao ảnh không ngừng biến ảo, đúng là ngoặt, khom, thành một cái kỳ dị độ cong, cái kia hình dạng, như cùng một loại loài chim bay mỏ. Lúc này, Tây Thành một ít đại cao thủ mới nhớ lại, Giản Nguyệt Cơ Bội Đao, là trong truyền thuyết Niết Phượng Thôn Nguyệt Đao, một thức này đâm kích, chẳng lẽ sắp nhập vào thần đao linh tính? Đối mặt như vậy một đao, cho dù là xem lễ trên đài một các cao thủ, tự hỏi nếu đem bản thân tu vi, hàng đến tiên thiên chín đoạn đỉnh phong, có thể phong bế một đao kia cơ hội, vô hạn bằng không? Đúng vậy, ít khả năng phong bế. Tần Mặc, như thế nào tiếp được một đao kia? Sau một khắc, Tần Mặc cấp ra đáp án. Cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đúng là trụ cột kiếm kỹ bên trong đích băng kiếm. Oanh, nổ mạnh chuyện đẩy ra đến. Trong sân hai người lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là lúc này đây, đao kiếm va chạm chỗ. Khôn cùng khí kình nghiêng tiết ra, phong bế, đang xem cuộc chiến trong đám người, một đôi con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Theo bọn họ, Tần Mặc đúng là dùng bình thường nhất băng kiếm, phong bế Giản Nguyệt Cơ vô cùng đao thế, như thế nào phong bế? Rất nhiều người một hồi không hiểu, nhìn không thấu trong đó huyền diệu, vừa rồi một đao kia cực nhanh, đã làm cho người tức lộn ruột. Tại sao là bình thường băng kiếm có thể phòng ngự? Giản Nguyệt Cơ cũng không có bất kỳ dừng lại. Một đao bị phong, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Hắc đao triển khai, nội trào giống như đao thế lập tức bạo lên. Một đao, lưỡng đao, ba đao, liên tục sáu đao xuất liên tục. Hóa thành lục đạo hình cung đao ảnh. Đúng là xếp đặt cùng một chỗ. Tựa như một đóa đao hoa nở rộ. Cái này một vòng đao thế, mỹ lệ làm cho người khác hít thở không thông, lại tràn đầy chí mạng nguy hiểm. Sáu đao điệp ra, toàn bộ đông liệt trường giác đấu đều bao phủ trong đó. Đao minh gào thét, tựa như vòi rồng vận chuyển qua giống như, đem Tần Mặc toàn bộ thân hình cuốn vào trong đó. Theo sát lấy, tại lục đạo đao ảnh triệt để thành hình lúc, Giản Nguyệt Cơ tay trái đặt tải chuôi đao lên, mạnh mà đẩy ra, đem đâm thức tốc độ, lần nữa bạo tăng gấp đôi. Trong tích tắc, sáng lạn đao hoa tách ra, tựa như một đầu hắc phượng từ đó tật bắn mà ra. Xem lễ trên đài, Ân Hồng Linh, Kiếm Lão Nhân mí mắt kinh hoàng. Hai người cũng không nghĩ tới, Giản Nguyệt Cơ thúc dục đao thế. Có thể đến bực này trình độ, cái này một vòng đao thế, đã vượt qua một gã tông sư đao thủ có thể đạt tới cực hạn. Đó cũng không phải chỉ cần bằng vào lực lĩnh ngộ, cố gắng là có thể chém ra đao thế. Đây là Giản Nguyệt Cơ trong cơ thể đao cốt, cùng bản thân đao đạo dung hợp, thúc phát ra tới một loại đao thế. Hơn nữa, Giản Nguyệt Cơ cũng không có nương tay. Đem loại này đao thế diễn dịch đến một cái cực hạn. Tiểu tử này, phải thua, Ân Hồng Linh than nhẹ, nhưng lại không hiểu thất lạc. Kiếm Lão Nhân thì là thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm trong sân Tần Mặc. Hắn chú ý tới, cái kia tóc đen thiếu niên cầm kiếm tay. Hiện ra một loại bất quy tắc rung rung. Loại này rung rung. Đúng là vừa rồi bằng một cái băng kiếm, phong bế Giản Nguyệt Cơ một đao kia bí mật. Ông ông ông, Tần Mặc trong tay bội kiếm, phát ra trận trận rung rung thanh âm. Đúng là xuyên thấu đầy trời đao minh, rõ ràng lọt vào tai. Mọi người thì là chứng kiến, thanh trường kiếm kia bắt đầu mơ hồ, như ẩn như hiện, giống như tùy thời khả năng biến mất đồng dạng. Lập tức, một kiếm này đâm đi ra ngoài. Một kiếm này công bằng, vừa mới đâm vào một đạo đao ảnh lưỡi đao chỗ. Lập tức đao ảnh kiếm quang nổ ra, vô số đao quang kiếm ảnh, đều là mũi đao va chạm mũi kiếm, như là bình bạc vỡ vụn, hóa thành một mảnh quang vũ, đinh đinh đinh, như mưa to tiếng va chạm nổ tung, một lớp đón lấy một lớp, mặc cho giản nguyệt cơ đao ảnh như thế nào nhanh chóng. Tần Mặc mũi kiếm tổng có thể chống lại lưỡi đao, hơn nữa, mỗi một kiếm đâm ra, đều có thể đâm thủng một đạo đao ảnh, thành từng mảnh quang vũ nghiêng tiết ra, ánh sáng đám người rung động mà nghi hoặc thần sắc. Đối với Tần Mặc dự phán lực, có thể mỗi một kiếm chống lại mỗi một đạo đao ảnh. Rất nhiều người còn có thể lý giải, thế nhưng mà, giản nguyệt cơ đao thế quá lớn, rõ ràng vượt qua Tần Mặc kiếm thế. Thứ hai rốt cuộc là như thế nào chống lại? Tần Mặc đâm ra kiếm thế, vẫn là trụ cột kiếm thức, trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật? Ở đây đang xem cuộc chiến trong đám người, không thiếu võ đạo đại cao thủ, nhưng lại hãn hữu một người, có thể xem thấu Tần Mặc kiếm thế bí mật. Xem lễ trên đài, Từ Bách Uyên đồng tử co rụt lại, chợt nhớ tới cái gì? Thất Thanh nói, đây là Liên Chấn kiếm kỹ. Kiếm lão, ngài lén truyền thụ cho ta sao của hắn? Không phải. Kiếm lão nhân ánh mắt không hề chớp mắt, thấp giọng nói, hẳn là tiểu tử này chính mình lĩnh ngộ đi ra. Võ đạo một đường, lĩnh ngộ sâu vô cùng chỗ, đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là, tiểu tử này mới 16 tuổi, vậy mà tại tiên thiên cảnh giới, tự tìm hiểu đã đến Liên Chấn kiếm kỹ hình thức ban đầu. Thật sự là, Từ Bách Uyên sắc mặt biến ảo, trong nội tâm hoảng sợ không hiểu, người khác có lẽ không biết, hắn nhưng lại biết nói, kiếm lão nhân cuộc đời mạnh nhất kiếm kỹ một trong, tự là dùng Liên Chấn kiếm kỹ làm cơ sở. Loại này Liên Chấn kiếm kỹ, nhưng thật ra là do trụ cột kiếm thức bên trong Đích Băng kiếm diễn dịch mà đến, chỉ là loại này Liên Chấn kỹ xảo chính là một loại siêu cao nhanh chóng chấn kiếm. Thông qua thân kiếm siêu cao nhanh chóng chấn động, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Loại này kiếm kỹ tu thành, cần võ giả kiếm đạo lực lĩnh ngộ, thân thể cường độ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bình thường mà nói, tiên thiên cảnh giới cường giả thân hình, căn bản không cách nào thừa nhận loại này siêu cao nhanh chóng chấn kiếm. Nhưng là, Tần Mặc lại bằng vào loại này Liên Chấn kiếm kỹ, cùng giản nguyệt cơ kinh thế đao thế chống lại. Lão Phu trước khi tựu đã từng nói qua, tiểu tử này muốn có chỗ phần thắng, muốn đạt tới tiên thiên cảnh kiếm đạo cực hạn, không thể tưởng được, hắn thực làm được. Liên Chấn kiếm kỹ là thuộc về truyền thuyết cảnh một loại kiếm kỹ A-hát. Kiếm lão nhân nhẹ giọng thở dài, đắng chát lắc đầu. Như vậy kiếm đạo thiên tài, lão phu thật sự có chút ít giáo không được a hát. Chẳng lẽ lão phu một thân kiếm kỹ, thật sự muốn thất truyền sao? Sau lưng, Từ Bách Uyên, áo xám lão giả tâm thần đều rung động, nhất thời nói không ra lời. Trường giác đấu trung đao ảnh như gió, kiếm quang như mưa, mưa gió va chạm, dùng trường giác đấu trục trung tâm là giới. Và chạm ra một mảnh đao quang kiếm ảnh bình chướng. Mỗi một đao, mỗi một kiếm đều là lưỡi đao, mũi kiếm va chạm tựa như là cây kim so với cọng dâu. Chỉ cần là cái này một phần nhãn lực, cái này một phần lực khống chế, cũng đã để ở chàng vô số người rung động. Kịch liệt va chạm ở bên trong, Tần Mặc chỉ cảm thấy hai tay của mình càng ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi một kiếm đâm ra, kiếm thế đều là ngưng luyện một tia, loại này huy sái thoải mái cảm giác, là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Giờ khắc này, hắn hiểu được, Thiên Huyễn Nhu chỉ rốt cục đại thành. Chỉ có đại thành Nhu chỉ, mới có thể tiếp tục vận dụng Liên Chấn kiếm kỹ, cùng giản nguyệt cơ đao thế địa vị ngang nhau. Đối diện, giản nguyệt cơ đao thế cũng là càng phát ra rất tròn như ý. đao thế chuyển hóa tầm đó, có loại hồn nhiên thiên thành ý tứ hàm xúc, tại trong cơ thể nàng, mơ hồ chuyển ra trận trận ngâm khẻ, tựa như là một đám tiên nhạc, rơi vào Tần Mặc bên tai, lại như xuân lôi giống như nổ vang, loại này ngâm khẻ, là đao cốt đang tại hoàn thành cuối cùng dung hợp, một khi loại này dung hợp hoàn thành, giản nguyệt cơ đao cốt đem chính thức viên mãn, ngưng tụ thành cùng loại đao phách một loại áo nghĩa. Đinh, bỗng nhiên một đạo đao minh, vang vọng thiên không, đầy trời đao thế nhanh chóng thu liễm. Một đao chém qua, bụi đất tung bay, đám người chỉ thấy ánh đao đầy trời. Lại nhất định thần, trường giác đấu trung ương, xuất hiện một đạo vết đao, đem giản nguyệt cơ, Tần Mặc tách ra, trong tràng hai người giao chiến. Im bặt mà dừng, Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, cầm kiếm tay có chút run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thời gian dài duy trì siêu cao nhanh chóng liên chấn kiếm kỹ. Đối với hắn tiêu hao to lớn, thực là có chút khó có thể thừa nhận, còn đối mặt với giản nguyệt cơ sao phập phồng, có chút thở khẽ, trán của nàng, đôi má, quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đợi chỗ, hiện ra một chút mồ hôi, nổi bật lên da thịt của nàng, càng phát ra vô cùng mịn màng. Đám người nhao nhao trừng to mắt, trận chiến đấu này đã thấy rõ ràng sao? Giản Nguyệt Cơ nở nụ cười kia tuyệt mỹ mà trong suốt, làm cho người nhìn qua run sợ. Ta không cách nào nữa chiến, trận này là ta thua. Giản Nguyệt Cơ nhẹ nói, cái gì, đang ngồi vô số người khiếp sợ không thôi, Giản Nguyệt Cơ vậy mà chính miệng nhận thua, vừa rồi một đao kia gần như vô cùng, rõ ràng còn có tái chiến chi lực, tại sao lại nhận thua, đám người vô cùng nghi hoặc, hai người giao chiến đến tận đây, tuy đặc sắc tuyệt luân, nhưng là, song phương từ đầu đến cuối. Cũng không có nhúc nhích dùng chân lực, như thế nào Giản Nguyệt Cơ sẽ tự thừa chiến bại. Rất nhiều người càng là tin tưởng vững chắc, nếu là Giản Nguyệt Cơ vận dụng chân lực, Tần Mặc có lẽ chiến bại khả năng càng lớn mới đúng. Chẳng lẽ nói, cái này một vòng đao kỹ, kiếm kỹ đọ sức, Giản Nguyệt Cơ tự nhận không bằng, cho nên, dứt khoát nhận thua, chỉ là, giản ra các cường giả. Có thể tiếp nhận sự thật này sao? Vượt quá rất nhiều người dự kiến. Đối với Giản Nguyệt Cơ nhận thua, giản ra mọi người không chỉ có không có bất kỳ dị nghị. Thậm chí còn trước tiên kết cục, hướng phía Giản Nguyệt Cơ nghênh khứ, như bảo hộ thương binh đồng dạng, đem Giản Nguyệt Cơ bảo vệ ở trong đó. Tiểu Mặc, thật sự là đáng tiếc. Người cùng Thiết Nham một trận chiến. Ta không cách nào tận mắt nhìn thấy. Giản Nguyệt Cơ cười yếu ớt. Trong giọng nói có tiếc nuối. Tần Mặc há to miệng. Lắc đầu cười khổ. Hắn không nghĩ tới Giản Nguyệt Cơ như thế dứt khoát. Trực tiếp thừa nhận chiến bại. Kỳ thật. Tái chiến xuống dưới. Giản Nguyệt Cơ xác thực thất bại. Bởi vì trong cơ thể nàng đao cốt triệt để dung hợp hoàn thành. Toàn thân lực lượng sẽ nhanh chóng hội tụ trong cơ thể. Bắt đầu ngưng luyện đao đảo áo nghĩa. Thực lực của nàng rất nhanh biết bay nhanh chóng yếu bớt. Cho đến đao đảo áo nghĩa ngưng tụ xong thành. Cũng chẳng trách hồ giản ra mọi người như thế khẩn trương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,